Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 589, 589, anh mong em hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Arthur rất lễ độ, ngay cả trong quá trình nói chuyện cũng rất có chừng mực. Không hề quá lời chút nào. Kiểu nói chuyện phiếm này khiến Bạch Tô vô cùng thoải mái. Hai người đơn giản nói mấy câu. Máy hát của nhà hàng truyền đến một bản piano du dương. Bạch Tô nhẹ nhàng buông ly rượu xuống. Lắng nghe âm nhạc, chân mày hơi nhíu lại. Cô từng nghe qua rất nhiều các bản nhạc piano khác nhau rồi. Nhưng bản nhạc đang được phát trong máy hát này cô lại chưa từng nghe bao giờ. Nhìn ra thắc mắc của Bạch Tô, Arthur giải thích một câu với Bạch Tô. Bản nhạc cô đang nghe đã được nghệ sĩ Dương Cầm mà nhà hàng thuê thu âm từ trước. Nghệ sĩ của bọn họ đã đến giờ tan ca rồi. Còn tất cả những bản nhạc đó đều là nghệ sĩ Dương Cầm của họ tự mình sáng tác. Vì vậy có thể cô chưa từng nghe qua. Nội tâm Bạch Tô có chút kinh ngạc. Bởi vì một cái nhíu mày nhất thời của cô không ngờ bị Arthur nhìn thấy. Cô Bạch cũng thích nhạc piano sao? Arthur mỉm cười. Lễ phép hỏi. Tôi thích nó. Nhưng lại không hiểu lắm. Bạch Tô khiêm tốn đáp một câu. Arthur kêu hai người phục vụ lại. Nhẹ giọng thì thầm vài câu vào tai họ. Người phục vụ gật đầu. Cô Bạch xin chờ một chút. Lúc này, anh ta và người phục vụ rời khỏi bàn ăn. Để lại Bạch Tô với vẻ mặt hoang mang khó hiểu. Ngay sau đó, cô thấy Arthur đang chậm rãi đi đến cây đàn piano phía trước. Tác phẩm tiếp theo tôi xin dành tặng cho cô Bạch xinh đẹp. Bạch Tô hơi ngạc nhiên. Cô chưa từng nghĩ tới Arthur thế mà lại vì cô diễn tấu một bản piano. Lời vừa dứt, ánh đèn trên sân khấu lập tức trở nên tối sầm. Chỉ còn lại một cái đèn chiếu nhỏ. Chiếu thẳng vào người đàn ông đang đánh đàn. Arthur mặc một thân lễ phục. Ngón tay thon dài đàn một vài nốt ngẫu nhiên trên phím đàn. Tùy tiện đánh ra vài nốt. Tiếng đàn du dương bắt đầu cất lên. Cả nhà hàng đều đưa mắt tập trung vào Arthur. Một khắc im lặng. Tiếng đàn tựa như tinh linh nhẹ nhàng bay bổng. Chẳng mấy chốc, Bạch Tô đã hoàn toàn chìm đắm vào những thanh âm tuyệt vời đó. Theo nhịp điệu, chân mày khi thì giãn ra, khi thì nhăn lại, tất cả cảm xúc hoàn toàn dung nhập vào bản nhạc. Đàn piano trong tay anh ta tựa như một sinh vật sống. Khi thì nhanh nhẹn nhảy múa, khi thì rủ rỉ khe khẽ. Tất cả mọi người đều bị tiếng đàn thu hút, dừng mọi động tác. Im lặng thưởng thức một bản nhạc tuyệt vời. Sau khi đàn xong, Arthur đứng dậy thân sĩ chào cảm ơn. Tại hiện trường đều không hẹn mà đồng loạt vỗ tay. Cực kỳ nhiệt liệt, Arthur chậm rãi quay về vị trí của Bạch Tô. Tất cả ánh mắt đều theo bước chân anh ta đổ dồn về phía Bạch Tô. Có hâm mộ, cũng có ghen tị. Tất cả phụ nữ đều nhìn chằm chằm Bạch Tô. Ai cũng muốn nhìn cho rõ. Nữ chủ nhân của người đàn ca khúc đó là ai? Bạch Tô sớm đã quen với những ánh mắt như vậy. Không chút quan tâm ánh mắt người phụ nữ khác nhìn mình thế nào. Anh đàn quá xuất sắc. Sao anh có thể làm được? Bạch Tô thật tâm cảm thấy thần kỳ. Khen Arthur một câu từ tận đáy lòng. Cô cũng từng nghe qua không ít người diễn tấu piano trực tiếp. Nhưng đàn đến động lòng người như Arthur thì vẫn là lần đầu tiên cô được tận tai nghe thấy. Arthur khẽ cười một chút, đưa một tờ danh thiếp đến trước mặt Bạch Tô. Nếu có cơ hội, hy vọng cô có thể đến nghe buổi hòa nhạc của tôi. Bạch Tô nhận lấy danh thiếp, kinh ngạc há hốc mồm. Anh là Minh Tinh, cô thế nào cũng không tưởng tượng được. Mình tùy tiện quẹt một cái xe. Hóa ra chủ nhân của chiếc xe lại là một nghệ sĩ Dương Cầm người Pháp cực nổi tiếng. Tôi chỉ là một nghệ sĩ yêu thích piano mà thôi. Arthur khiêm tốn nói, cảm xúc giữa hai hàng lông mày rất lãnh đạm, tựa như đây chỉ là một lời giới thiệu, lời mời giữa Bạch Tô và anh ta, sớm đã tập mãi thành quen, vô cùng bình thường. Sau đó, hai người lại trò chuyện vài câu đơn giản, Bạch Tô liền đứng dậy chào tạm biệt, chuẩn bị về nhà cùng Erica, mãi cho đến lúc yên vị trên xe rồi, Bạch Tô ngồi ở ghế sau. Trong đầu vẫn còn vang vọng tiếng đàn piano ban nãy. Cô không phải bị Arthur thu hút, mà là thuần túy bị mị lực của âm nhạc hấp dẫn. Một lúc lâu sau, cô mới quay người lại nhìn Erica chậm rãi mở miệng. Nghệ sĩ Dương Cầm hôm nay cũng là con sắp xếp đúng không? Bạch Tô nhìn không chớp mắt, muốn nhìn ra chút manh mối trên mặt Erica. Dù sao, khoảng thời gian gần đây, Erica đã sắp xếp rất nhiều thứ cho cô. Biểu hiện của người đàn ông ngày hôm nay tốt như vậy, Bạch Tô không thể không nghi ngờ được. Nhưng mà sắc mặt của Erica từ đầu đến cuối đều cực kỳ bình tĩnh, không lộ ra chút sơ hở nào, chỉ mở miệng nói chuyện khác với Bạch Tô. Không phải mẹ thích nhạc piano à, cậu rất hiểu Bạch Tô. Đương nhiên biết Bạch Tô thích gì. Đương nhiên mẹ thích, nhưng mà mẹ không thích con sắp xếp nghệ sĩ piano tiếp cận mẹ. Bạch Tô nhấn mạnh một câu với Erica, loại cảm giác bị đi guốc trong bụng này không tốt. Đặc biệt là nó còn tới từ chính con trai mình. Cảm giác vô cùng kỳ quái. Cố tình trên mặt Erica vẫn bình tĩnh như thường, không có biểu tình gì. Chỉ nhìn Bạch Tô nói, con chỉ muốn khiến mẹ vui vẻ. Chỉ cần mẹ vui vẻ con sẽ không sắp xếp những người khác nữa. Những lời này xem như ngầm thừa nhận người đó là do cậu sắp xếp đúng không? Bạch Tô cau mày, nhìn chằm chằm Erica 3 giây. Cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao, Erica chính là có ý tốt. Có lẽ trạng thái gần đây của mình quá tồi tệ. Tệ đến mức khiến con trai mình phải lo lắng cho cuộc sống của cô. Suy nghĩ như vậy khiến cô có cảm giác bản thân thật có lỗi với Erica. Hồi lâu sai, cô mới trả cho Erica một câu. Được, yên tâm đi, mẹ sẽ vui vẻ lại nhanh thôi. Những lời này vừa dứt, xe đã chậm rãi tiến vào nhà. Bạch Tô cũng không nói gì với Erica nữa mà về phòng ngủ. Ngày thứ hai, Bạch Tô còn chưa tỉnh lại từ giấc ngủ say thì ngoài cửa truyền đến một chuỗi tiếng gõ liên tục. Mẹ, nhanh mở cửa. Bạch Tô còn đang ngái ngủ, mở cửa ra lại lăn lên giường ngủ tiếp. Erica đi vào phòng, lấy ra một tấm vé nhét vào tay cô. Hôm nay Arthur có buổi biểu diễn, cách đây không xa. Mẹ có muốn đi không? Cậu nhìn Bạch Tô, có chút vui vẻ hỏi. Biểu tình giống như phát hiện ra chuyện gì đó cực kỳ sung sướng vậy. Hừ, nếu mẹ không đi thì sao? Bạch Tô dừng một chút, cố ý nhướng mày đánh giá Erica. Nếu mẹ không chịu đi thì con đành sắp xếp huấn luyện viên cá nhân đến tập cho mẹ. Erica dường như không hề bị Bạch Tô gây khó dễ. Ngược lại còn tỏ ra rất thoải mái thả cho Bạch Tô một con ngựa. Bạch Tô xoay lưng về phía Erica, nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà cô không có một chút biện pháp nào với đứa con bảo bối này cả. Tư hỏi một lát, Bạch Tô đành gật đầu. Được rồi, một lát mẹ sẽ đi. Còn nữa, mục đích của con đã đạt thành rồi. Nhanh cuốn gói ra ngoài đi. Bạch Tô cô thật sự không nói nên lời. Đứa con này của cô cứ nắm chặt lấy tử huyệt của cô không buông. Bất đắc dĩ cô đành phải đẩy Erica ra khỏi phòng ngủ. Sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Cách chương.